Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 356, khảm qua không được. G, 000, 000 qua ao. 1-0, Liverpool đánh ra mỹ diệu tiến công phối hợp. Bọn hắn hiện tại sân khách 1-0 dẫn trước Leicester thành. Klopp hai tay nắm chặt nắm tay. Cái này dẫn bóng để trong lòng của hắn vui vẻ. Dạng này dẫn bóng phối hợp phi thường xinh đẹp. Cơ hồ toàn bộ tiến công cầu thủ đều tham dự trong đó. Tất cả cầu thủ phối hợp ăn ý, đều có công lao. Cuối cùng từ Giang Thần Hy để hoàn thành một kích chí mạng. Giang Thần Hy dẫn theo mình các đội hữu chạy hướng về phía hoàng quyền sân bóng đội khách Liverpool. Fan bóng đá khán đài chúc mừng. Nhìn trên đài Leicester thành fan bóng đá một mảnh hư thanh. Leicester thành huấn luyện viên trưởng Ranieri ở đây vừa làm xuất thủ thế. Hắn ra hiệu mình cầu thủ không nên hoảng hốt. Không phải bị cái này một cái ném cầu ảnh hưởng. Ranieri tại đối mặt truyền thông thời điểm một mực tại lặp đi lặp lại phủ nhận Leicester thành là đoạt giải quán quân đội bóng. Một mực tại cường điệu Leicester thành mục tiêu là bảo đảm cấp. Người có thể nói ý lão đầu là tại tích lũy nhân phẩm. Cũng có thể nói lão đầu có chút dối trá. Dù sao lúc này còn nói cái gì bảo đảm cấp. Thật sự là có chút quá phận. Nhưng là, chính Ranieri trong lòng rõ ràng. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Hắn có mộng tưởng qua sáng tạo kỳ tích dẫn đội đoạt giải quán quân sao? Đương nhiên là có. Nhưng là, cho dù là Ranieri cũng cảm thấy như thế khả năng cực thấp. Đồng thời, ý lão đầu dẫn đội kinh nghiệm 10 phần phong phú. Hắn hết sức rõ ràng một khi mình minh xác biểu lộ mục tiêu là đoạt giải quán quân. Cái này ngược lại là chỗ xấu, sẽ đối với đám cầu thủ trong lòng sinh ra ảnh hưởng. Ranieri dùng phương thức như vậy cho toàn đội giảm sức ép. Hắn tại trong đội chỉ là cường điệu phải cố gắng đá tốt mỗi một trận đấu. Còn lại cũng không nói nhiều. Hắn cho rằng vẫn chưa tới hô khẩu hiệu thời điểm. Một chi bên trên mùa giải còn tại bảo đảm cấp đội bóng. Muốn trình diễn nước Anh hơn 100 năm top league thần thoại. Quá khó khăn. Cho nên, tại lúc trước đội bóng nội bộ trong hội nghị, Ranieri cũng không có hô lên nhất định phải thắng trận khẩu hiệu. Hắn đối với mình cầu thủ nói, áp lực tại Liverpool phía bên kia, bọn hắn là vệ miện quán quân. Liverpool nhất định phải thắng trận, mà bọn hắn thì chỉ phải gìn giữ không thua cầu chính là thắng lợi. Cho nên, hiện tại Ranieri thủ thế tại hướng Leicester thành cầu thủ làm ra nhắc nhở. Chỉ lạc hậu một cái cầu. Đừng hốt hoảng, chúng ta chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể san đều tỷ số điểm số. Hoàn thành cố định mục tiêu. Thời gian còn có, Leicester thành tại ném cầu về sau cũng không có hoảng. Hạ Huy nói, bọn hắn không có lập tức mù quáng ép ra ngoài tiến công. Ngược lại chú ý tăng cường phòng thủ. Ranieri rất có kinh nghiệm. Hắn khẳng định đã sớm dự đoán đến hơn nửa hiệp tranh tài lạc hậu tình huống. Đã sớm cho đám cầu thủ làm ra qua bố trí. Trương Lỗ nói, tân triều lưới trực tiếp bên trên. Chiêm Quân cũng là đối Ranieri khen không dứt miệng. Mặc dù toàn bộ chức nghiệp kiếp sống không có dẫn đội cầm tới qua quán quân. Nhưng là Ranieri là năng lực không thể nghi ngờ. Hắn chấp giáo qua nhiều như vậy đội bóng, phi thường có kinh nghiệm. Tại giới bóng đá, Ranieri là có tiếng người hiền lành. Năm đó hắn biết rõ câu lạc bộ đã mời định Mourinho. Y nguyên còn tại kiên trì, hy vọng Abu hồi tâm chuyển ý. Kết quả hắn như cũ tại bang đội bóng đánh vào Champions League bán kết sau bị sao. Phải biết, đây chính là không tầm thường thành tựu. Khi đó Chelsea cùng hiện tại Chelsea nhưng không có cách nào đánh đồng. Leicester thành rất bình thường, thức thời. Tiếp xuống tranh tài, đối với Liverpool tới nói liền lộ ra, rất bình thường thuận lợi. Bọn hắn bắt đầu tiếp quản tranh tài. kéo dài hướng Leicester thành cầu môn tạo áp lực. Bất quá, Leicester thành phòng thủ làm được rất không tệ. Đặc biệt là bọn hắn nước Pháp giữa trận Kanté biểu hiện quá xuất sắc. Tên này vóc dáng không cao nước Pháp cầu thủ ở giữa sân quả thực là ở khắp mọi nơi. Một chi trí tại đoạt quan cường đội tối cơ bản thuộc tính chính là có một cái cường đại giữa trận. Phối trí, Ranieri nói Leicester thành không phải đoạt giải quán quân đội bóng. Bọn hắn là bảo đảm cấp đội bóng. Nhưng là, hiện tại trong mắt tất cả mọi người Leicester thành chính là một chi tranh quan đội bóng. Đó là bởi vì bọn hắn có được một cái cường đại giữa trận. Tại ở trong đó, Kanté biểu hiện để cho người ta sợ hãi thán phục. Nước Pháp tên nhỏ thó cầu thủ có giữa trận cầu thủ tất cả thuộc tính. Công có thể giống máy ủi đất đồng dạng nghiền ép. Thủ có thể giống như hậu vệ quét tự thành một lớp bình phong. Trên thực tế, Ranieri hiện tại hẳn là may mắn. Là Leicester thành bóng đá chủ quan Steven Watt không ngừng thuyết phục mới khiến cho hắn miễn cưỡng gật đầu đưa vào Kanté. Tại cái này mùa hè, Steve Watt đem 24 tuổi Kanté từ nước Pháp dẫn tới nước Anh Leicester thành. Cầu thủ ngay lúc đó chuyển nhượng giá trị bản thân vì 560 vạn bảng Anh. Đương nhiên không ai chú ý cái này so giao dịch. Thậm chí có không ít truyền thông trêu chọc nói móc, bọn hắn không coi trọng cái này nước Pháp người da đen tại Leicester thành tương lai. 1998 niên World Cup thời điểm, 7 tuổi Kanté cùng phụ thân tại Paris đầu đường xử lý, cổ xưa vật phẩm lại lợi dụng phân lấy công. Việc, bọn hắn tại đầu đường vất vả tìm kiếm các loại bị vứt vật phẩm. Sau đó đem bọn hắn đưa đến rác rưởi thu về nhà máy. Đây là cuộc sống của bọn hắn nơi phát ra. 4 năm sau, Kanté phụ thân qua đời. Tuổi thơ của hắn càng thêm gian khổ. Đối với khu dân nghèo người da đen hài tử tới nói, đá bóng trở nên nổi bật tựa hồ là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nhỏ Kanté gia nhập liên minh Paris một nhà tên là JS tự lôi nột câu lạc bộ. Hắn ở nơi đó vượt qua 10 năm thời gian, bởi vì dáng người thấp bé. Kanté tại đá bóng sau khi tự học kế toán chương trình học, để phòng có một ngày không có bóng đá có thể có nuôi sống mình cùng người nhà. Về sau, hắn lại vì thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng Bologna đá 2 cái mùa giải. Lại về sau, hắn đi vào căng, trợ giúp nhà này League 2 câu lạc bộ lên chức nhập League 1. Mà tại nước Pháp hiệu lực cái cuối cùng mùa giải bên trong, Kanté lại bằng vào ưu tú biểu hiện trợ giúp căng tại League 1 thành công bảo đảm cấp. Đây hết thảy đều bị Watt xem ở trong mắt. Sun Newspaper trước đây vạch trần nói, tại mùa hè thời điểm, Steven Watt vì thuyết phục Ranieri có thể đồng ý ký Kanté, có thể nói đem nước miếng đều nói khô rồi. Ranieri lúc ấy còn rất khó quyết định, hắn mãnh liệt hoài nghi dáng người như thế thấp bé Kanté có thể tại khắc nghiệt Premiership còn sống sót. Bởi vậy, mỗi một lần tại trụ sở huấn luyện đối diện gặp được ý lão soái lúc, Watt liền sẽ tại trong miệng lặp đi lặp lại lầm bầm tên của một người. Kanté, Kanté, ngoặc kép chấm chấm, Kanté, Kanté. Hoàng quyền sân bóng Leicester thành fan bóng đá hưng phấn la lên cái tên này. Đây là nước Pháp giữa trận lại một lần nữa triển lộ ra hắn cường đại năng lực phòng ngự. Hắn nâng lên dự đoán trước Liverpool chuyền bóng. Đột nhiên bên trên đoạt, xinh xinh gạt mở Milner. Đem cước này chuyền bóng phá hư. Cái này nhưng rất không tầm thường. Phải biết, Milner thế nhưng là thân thể cường tráng ngạnh hán. Càng là có tiếng liều mạng tam lang, lại bị Kanté gạt mở về sau hoàn thành một lần cắt bóng chặn đường. Kanté rất bình thường thông minh, hắn liều không phải thân thể, đây là kỹ xảo cùng xuất sắc dự phán. Hạ uy tán thường nói, Ranieri ở đây bên cạnh vỗ tay, vì người Pháp xuất sắc phòng thủ lớn tiếng khen hay. Ân, không hổ là hắn nhìn chúng cầu thủ. Klopp thì là bất đắc dĩ mở ra tay. Leicester thành từ bỏ quyền chủ động. Bọn hắn rút về phòng tuyến. Đây là Liverpool phát động tiến công. Tranh thủ khuếch trương điểm số lớn cơ hội. Nhưng là Leicester thành phòng thủ để Klopp cũng có chút thay đổi cách nhìn. Đặc biệt là Kante. Cái này thân cao mới 169cm giữa trận cầu thủ. Ở giữa sân quả thực là ở khắp mọi nơi. Nơi nào có nguy hiểm, hắn liền xuất hiện ở nơi nào. Xinh xinh tại Leicester thành vùng cấm địa trước xây lên một lớp bình phong. Liverpool chuyền bóng chuyển vận nhiều lần thất bại. Cái này cũng liền khiến cho Giang Thần Hy ở phía trước lộ ra tứ cố vô thân. Trong lúc nhất thời, Liverpool cũng không có quá tốt đạt được cơ hội. Hơn nửa hiệp kết thúc, làm khách Liverpool tạm thời một cầu dẫn trước Leicester thành 1-0 là một cái phi thường vi diệu điểm số. Chủ đội Leicester thành fan bóng đá cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Bọn hắn đem chờ mong cùng hy vọng đặt ở nửa chàng sau tranh tài. Đội khách Liverpool fan bóng đá cũng đối cái này điểm số biểu thị hài lòng. Bọn hắn giành trước mà. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, Leicester thành có thể sẽ đoạt công. Phải cẩn thận sự phản công của bọn họ. Đối tại đối thủ của chúng ta mà nói, bọn hắn có thể tiếp nhận một trận thế hòa, mà chỉ cần một cái cầu liền có thể san đều tỷ số điểm số. Này lại để bọn hắn tràn ngập chờ mong. Klopp nhìn xem mình cầu thủ, tiếp tục nói, cẩn thận vát đi, không nên bị hắn tại hơn nửa hiệp biểu hiện làm cho mê hoặc. Klopp đặc biệt nhấn mạnh nói, vát đi cũng là loại kia bắt cơ hội năng lực rất mạnh cầu thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài Leicester thành không có quá tốt tiến công cơ hội. Cho nên, Vardy lộ ra tầm thường vô vi. Nhưng là, tại nửa chàng sau tranh tài tuyệt địa không thể phớt lờ. Hiện tại sân bóng sân bãi tình huống thế nào? Klopp hỏi, hắn hỏi là phe mình thủ môn Karius. Mưa một mực không có dừng lại. Cho nên trận đấu này hơn nửa hiệp tranh tài là một trận mưa chiến. Bất quá, hơn nửa hiệp tranh tài tới gần lúc kết thúc, mưa rơi nhỏ rất nhiều, có chút trơn ướt. Karius nghĩ nghĩ nói, nếu như đối phương sút xa, sẽ có vẻ phiền phức. Hơn nửa hiệp tranh tài, Mahrez có một cước sút xa, dính nước bóng đá sẽ trở nên nặng nề, cho thủ môn dập tắt lửa tạo thành quấy nhiễu. Karius lần thứ nhất dập tắt lửa tuột tay. Cũng may hắn cái thứ hai phản ứng đầy đủ nhanh, đem bóng đá nhào dưới thân thể, không cho Vardy bù bắn cơ hội, mà Giang Thần Hy cũng có một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa tạo thành đối phương thủ môn tiểu thư. Mơ theo tuột tay, sau đó theo vào Firmino bù bắn đánh vào cột dọc bên trên. Đây là hơn nửa hiệp tranh tài ngoại trừ Giang Thần Hy cái kia dẫn bóng bên ngoài. Liverpool tốt nhất đạt được cơ hội. Tình huống này phải chú ý. Nửa chàng sau tranh tài phải chú ý cảnh giác đối phương sút xa. Không muốn cho bọn hắn tại khu vực nguy hiểm lên chân sút xa cơ hội. Klopp nói, đồng thời, chúng ta bên này cũng có thể nhiều nếm thử sút xa. Klopp đối tiến công cầu thủ nói, Giang Thần Hy, Firmino, Salah cùng Lallana còn có Milner bọn người gật gật đầu. Một bên khác, đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Ranieri cũng ngay tại đối với mình cầu thủ bàn giao nửa chàng sau tranh tài chiến thuật. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu giai đoạn, Klopp nhất định sẽ yêu cầu hắn cầu thủ tăng cường phòng thủ, lấy ứng đối với chúng ta khả năng đoạt công. Cho nên, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu 15 phút, chúng ta không muốn công ra đi, chúng ta phải tăng cường phòng thủ. Nếu như bọn hắn ép sau khi ra ngoài, chúng ta muốn hay không ép ra ngoài phản kích? Mahrez hỏi, không muốn. Ranieri cường điệu nói, nửa chàng sau bắt đầu 15 phút. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phòng thủ, chính là không ném cầu. Dừng lại một chút, ý lão đầu bổ sung nói, đương nhiên. trừ phi bọn hắn xuất hiện trọng đại sai lầm, chúng ta thu được tuyệt hảo phản kích cơ hội, chúng ta có thể ép ra ngoài tiến công. Nhưng là, Ranieri nhìn xem Kante, Kante, ngươi muốn lưu tại nửa tràng, phòng thủ nhờ vào ngươi. Ân, Kante gật gật đầu, không nói thêm gì, cũng không có vỗ tới huynh mứt tỏ thái độ. Hắn bất thiện ngôn từ, là một tái hành động phái. Tranh tài 65 phút về sau, đây là chúng ta tiến công lúc bắt đầu ở giữa. Chúng ta muốn đánh Liverpool một trở tay không kịp, tranh thủ tại 80 phút trước kia dẫn bóng. Sau đó, nhiệm vụ của chúng ta chính là phòng thủ, giữ vững một so với một thế hòa. Nếu như hơn nửa hiệp tranh tài không có ném cầu, điểm số vẫn là không so với không, Ranieri sẽ cân nhắc một, không cầm xuống tranh tài khả năng. Nhưng là, hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài không, một lạc hậu tình huống dưới. Ranieri biểu hiện phi thường thanh tỉnh cùng, thỏa mãn. Một trận thế hòa, đây chính là Leicester thành trận đấu này mục tiêu. Sân nhà một so với một bức hòa vệ miện quán quân Liverpool. Cái này hoàn toàn là có thể tiếp nhận tranh tài kết quả. Cái gì? Người nói Leicester thành hiện tại điểm tích lũy cao hơn Liverpool. Leicester thành là đầu lĩnh, là muốn tranh đoạt quán quân đội bóng. Không thể như thế không có dã tâm. Đừng nói mò, chúng ta mục tiêu là mời lớn tiếng kêu đi ra. Vlog nhíu mày, nửa chặng sau tranh tài đã tiến hành đến 60 phút. Trên trận điểm số vẫn là Liverpool 1, không dẫn trước. Theo lý thuyết, Liverpool y nguyên dẫn trước, hắn hẳn là cao hứng. Nhưng là, Klopp lại tại cao mày, Leicester thành tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau, Leicester thành cũng không có ép ra tiến công, mà là chuyên chú vào phòng thủ. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không có cân nhắc đoạt công lấy được dẫn bóng. Thật giống như lạc hậu không phải bọn hắn đồng dạng, mà cho dù là Liverpool ép ra ngoài tiến công, Leicester thành công hoàn thành một lần phòng thủ, bọn hắn thu được cầu quyền về sau, cũng không có cân nhắc lập tức ép ra ngoài tiến công, mà là trước ổn vừa vững thế cục, không bắt buộc tiến công. Leicester thành sẽ tiếp nhận không, một thua cầu. Klopp nhìn thoáng qua đội chủ nhà huấn luyện viên tịch. Ranieri ngồi ở chỗ đó, khuôn mặt yên tĩnh, tựa hồ tuyệt không sốt ruột. Nhưng là, Klopp cũng không cho rằng Ranieri sẽ tiếp nhận thất bại. Đừng nhìn cái này lão đầu tử cả ngày la hét bảo đảm cấp. Bảo đảm cấp, làm không cẩn thận tại lúc không có người. Hai tay để trần giống. Quán quân, đâu? Ranieri nâng đỡ kính mắt, nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Hắn nhìn xuống thời gian, đồng thời quan sát một chút Liverpool cầu thủ biểu hiện. Ở trong lòng ước định, chuẩn bị lại qua mấy phút lại đột nhiên khởi xướng Leicester thành tiến công kèn lệnh. Ngay lúc này, trong tràng, Giang Thần Hy lui về đến giữa trận cầm banh. Hắn nhận được Henderson chuyền bóng. Dẫn cầu quay người, đồng thời dùng thân thể gánh vác Mahrez. Giang Thần Hy bắt đầu đột nhiên gia tốc. Sau đó, lần nữa lợi dụng tốc độ của mình xóa mở Andy. Gâu, sau đó liền gặp ngăn cản. Là Kante. Kante nhìn thấy Giang Thần Hy xông lên, cũng không dám thất lễ. Kẹp lại vị trí, đem hắn hướng ra phía ngoài bước. Hắn không có mù quáng ra chân, mà là nhìn chằm chằm Giang Thần Hy. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, hắn mục đích là đem Giang Thần Hy chậm rãi ép về phía đường biên phụ cận. Đồng thời, cái này cũng cho Mahrez cùng Andy gâu nhào trở về, cùng còn lại đồng đội bù phòng chế tạo máy thời gian hội. Giang Thần Hy dưới chân dẫn bóng chậm rãi thúc đẩy, hắn cũng không có làm ra động tác khác đến. Tựa hồ là bị Kante bảo vệ tốt, thành công phòng thủ, lại là Kante, hắn cuốn lấy Giang, Liverpool tốc độ tấn công bị trì hoãn. Leicester điện đài sướng ngôn viên hô nói, làm tốt lắm, Kante, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.